Các ngươi không xứng được xưng là danh sách. Vừa dứt lời, tay phải hắn ta vung lên bầu trời. Lập tức không gian xung quanh hắn bất ngờ như là bị sốc lên, trực tiếp cuốn về với những viên tinh tú đang lao tới, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Những tinh tú kia chưa kịp phủ xuống thì đã hoàn toàn sụp đổ, nổ tung. Tiếp đó, chân phải của Đạo Thiên nâng lên, dậm mạnh một cái. Dưới chân hắn ầm ầm rung chuyển, cùng với đó là một cỗ gợn sóng xuất hiện, ầm ầm cuốn tới. Ở trong nháy mắt đã va chạm với những sợi dây nhỏ tạo thành trận pháp kia. Đám dây nhỏ lập tức truyền ra tiếng phật phật, toàn bộ đứt lìa. Mà sau khi Đạo Thiên bước xuống một bước, tay phải hắn điểm mạnh một chỉ, hướng về phía Vũ Văn Kiên đang vọt tới. Sáu chín thần thể, biển thứ chín. Vũ Văn Kiên ngơ mặt lên trời giống lớn, thân thể ầm ầm một tiếng, chợt trở nên to lớn như một người khổng lồ. Hắn bay lên, bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Hai đấm đồng thời đấm về phía Đạo Thiên, cùng ngón tay của Đạo Thiên trực tiếp va chạm giữa không trung. Trong chớp mắt, hai nắm đấm của Vũ Văn Kiên máu thịt bè bét, lộ ra xương cốt. Hắn phát ra tiếng hét thảm, thân hình bị chấn đuôi lại, phun ra máu tươi. Không ngờ hai đấm quán lại không chống lại được một ngón tay của Đạo Thiên. Mạnh Hạo thầm rúng động. Hắn đã từng đấu qua với Vũ Văn Kiên. Hắn biết dưới trạng thái của mình hiện tại, không có khả năng chỉ bằng một ngón tay đã khiến cho Vũ Văn Kiên bị thương nặng. Không thể nào, người đến cùng đã cưỡng ép tu vi hạ xuống dưới cổ cảnh mấy lần. Vũ Văn Kiên lạc giọng giống lên, bị một ngón tay của Đạo Thiên khiến cho bị thương nặng. Điều đó đối với hắn mà nói chính là đả kích rất lớn. Ếch ngồi đáy giếng. Đạo Thiên hờ hững lên tiếng, lại bước từng bước một, không ngờ hắn lại trực tiếp vượt qua Mạnh Hạo, không va chạm với Mạnh Hạo, ở nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài quần sáng phòng hộ của Quốc Giận Sơn, quốc gia thứ sáu. Vũ Văn không xứng được gọi là danh sạch, mà Hồng Bân ngươi lại càng không xứng. Đạo Thiên cười ngạo nghễ, tay phải nâng lên phát ra một chỉ hướng về quần sáng. Một chỉ này của hắn không ngờ lại có hư ảnh nhật nguyệt vây quanh, mạnh mẽ đâm tới quần sáng. Vẻ mặt Hồng Bân ở bên trong quần sáng chấn dữ tợn, hai tay bấm quyết, lập tức vô số ánh sáng từ trên người hắn bộc phát ra, phải tới chừng ngàn vạn tia sáng ở trên tiếng độ ầm ầm khuếch tán. Những tia sáng kia tạo thành một dòng sông ngân hà phóng thẳng tới Đạo Thiên. Đạo Thiên vẫn tỏ ra ngạo nghễ như cũ. Ở trong nhà mắt, ngón tay quán đã đụng đến quần sáng, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Quần sáng rung mạnh, vặn vẹo dữ dội. Tại vị trí đầu ngón tay Đạo Thiên va chạm với quần sáng, trực tiếp xuất hiện từng cái khe nứt. Vỡ! Đạo Thiên hô lên, những khe nứt kia liền cấp tốc lan tràn. Ở bên trong chớp mắt đã bao trùm cả quần sáng, ầm ầm sụp đổ. Dòng sông ngân hà của Hồng Bân lúc này mang theo lực lượng kinh thiên, đánh về phía Đạo Thiên. Cùng lúc đó, sắc mặt Hồng Bân trở nên tái nhợt, lộ ra vẻ khủng khiếp. Hắn không chậm trễ một chút nào, tay phải vỗ mạnh lên mặt đất. Bỗng nhiên triển khai truyền tống trận. Chính tùy tùng xung quanh hắn toàn bộ phun ra máu tươi, dùng sinh mạng để triển khai truyền tống. Một chút tài mọn. Đạo Thiên bình tĩnh nói, hắn cũng không thèm nhìn tới cái dòng sông ngân hà kia. Khi dòng sông ngân hà kia đụng tới, thân thể hắn bỗng nhiên hóa hư, bất ngờ xuyên thấu qua sông ngân hà. Khi hắn xuất hiện lại thì đã ở trên Quốc Vận Sơn, quốc gia thứ sáu. Ở trong khoảnh khắc khi Hồng Bân truyền tống, chân phải hắn nâng lên dậm xuống ngọn núi. Dầm một tiếng, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra. Toàn bộ Quốc Vận Sơn trong một cái chớp mắt này không ngờ trực tiếp chia năm xẻ bảy. Hắn hoàn toàn sụp đổ, vô số đá vụn quấn ngực. Chín tên tùy tùng xung quanh Hồng Bân toàn bộ đã nổ tung, mà truyền tống trận cũng bị ngạnh xanh cắt ngang, khiến cho Hồng Bân phun ra máu tươi, cấp tốc lùi về sau, ở trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, vô cùng hoảng sợ. Cứu ta! Hắn là danh sách, hắn có kiêu ngạo của mình, nhưng mà thời khắc này sinh tử, hắn không thể không buông xuống niềm kiêu ngạo của mình, nhanh chóng lùi về sau. Vũ Văn Kiên giống giận, vọt tới. Mạnh Hạo cũng bay nhanh tới.

song tâm trí hắn không tầm thường, nhưng có điều suy diễn tiếp tục bay nhanh. Đồng thời khiến ta bay nhanh, Mạnh Hạo phất tay biến ảo thôn Sơn Quyết, từng ngọn núi rầm rầm phủ xuống, nối tiếp ném tới hướng Đạo Thiên, trực tiếp. Sát cơ trong mắt Đạo Thiên nháy lên, vung tay về phía trước. Cuồng phong chợt bạo khiến cho thiên địa biến sắc, gió mây quẩn quẩn, mà gió đã trở thành màu đen, cuốn theo hàn khí, thổi tới những ngọn núi kia. Lập tức những ngọn núi này run rẩy, sụp đổ. Tốc độ Đạo Thiên đột nhiên lần nữa tăng nhanh, gần như là gấp 10 lần. Ở trong chớp mắt hắn liền xuất hiện ở trước người của Mạnh Hạo. Hắn cười gằn một tiếng rồi giơ tay lên, hung hăng điểm một tới một chỉ. Chết đi! Một chỉ này cực kỳ nhanh chóng, trực tiếp đâm trên mi tâm của Mạnh Hạo, nhưng mà lại xuyên thấu mà qua. Cặp mắt Đạo Thiên co rụt, Mạnh Hạo trước mặt hắn trở thành tàn ảnh, mà ở phía xa, ánh sáng vàng hiện ra. Mạnh Hạo hóa thành đại bàng màu vàng, dương cánh, trong sấm chớp rền vang, sớm đã đi xa. Gian trá! Đạo Thiên hừ lạnh. Hắn tập kích bất ngờ, vốn tưởng rằng có thể một kích thành công, không nghĩ tới Mạnh Hạo đã sớm có chuẩn bị. Tự hồ là đồng thời vào lúc thi triển thôn Sơn Quyết, liền hóa thành kim bằng đi xa. Để lại cho Đạo Thiên chỉ có một cái bóng mờ mà thôi. Người trốn không thoát. Đạo Thiên liếm liếm môi một cái, mắt lộ ra ngạc nhiên, lần nữa ầm ầm đuổi theo, rất nhanh đã đuổi kịp Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt khó coi. Đạo Thiên này rất là cường hãn, hắn chưa bao giờ gặp được đồng bối nào như vậy. Chính hắn không muốn thừa nhận cũng không được. Dù mình đã cảnh giới tiên đế, cũng không phải đối thủ của Đạo Thiên. Hắn ta tu hành thế nào mà có thể cường hãn như vậy? Tự mình áp chế 9 bước chân vào cổ cảnh sao? Mạnh Hạo nhíu mày, mắt thấy Đạo Thiên đuổi tới. Trong mắt hắn nhoáng lên một cái, hắn phất tay xuất hiện đầu huyết yêu gầm thét chạy thẳng tới Đạo Thiên. Đạo Thiên hừ lạnh, nhưng mà lại không né tránh một chút nào. Và khoảnh khắc cái đầu huyết yêu chuẩn bị cắn nuốt, hai tay quán bỗng nhiên nâng lên. Giữa hai tay lại xuất hiện hư ảo, không ngờ trong một khoảnh khắc bắt được đầu huyết yêu, nhè răng gào thét, hung hăng cắn nát. Cái đầu huyết yêu phát ra tiếng thét thề lương. Nó không phải là hư ảnh hư ảo. Giờ khắc này bị Đạo Thiên bắt được xé toạc ra, phá cái đầu huyết yêu của Mạnh Hạo bằng cái phương pháp này. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo thấy. Nhưng mà trong khoảnh khắc đầu huyết yêu sụp đổ, xương máu tứ tán, Đạo Thiên đang muốn xông qua huyết yêu huyết quang này, đột nhiên mi tâm hắn nhảy dựng, tay hắn không chậm trễ một chút nào nâng lên, hướng về phía trước nhấn mạnh một cái. Một cái nhấn này trong nháy mắt, một quả đấm từ trong chỗ sâu của xương máu này trực tiếp bộc phát, một quyền đụng nhau với bàn tay của Đạo Thiên. Sau một tiếng nổ truyền ra, Đạo Thiên biến sắc. Hắn cảm nhận được một lực lượng cường hãn từ trên nắm tay này truyền ra. Hắn gầm nhẹ, toàn thân huyết quang ngập trời, đẩy mạnh tới hướng quả đấm. Thời khắc này xương máu tản đi, lộ ra thân ảnh của Mạnh Hạo. Một quyền kia đúng là hắn đánh ra. Lúc Đạo Thiên đẩy tới, khóe miệng của Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, thân thể lui về phía sau. Đạo Thiên cặp mắt co rút lại, liên tục đuổi theo. Mạnh Hạo không lui về sau nữa mà cố gắng chạy đến, tung tiếp một quyền. Một quyền, một quyền, một quyền. Mạnh Hạo như phát điên vậy. Ở trong thời gian ngắn ngủi đánh ra hơn 10 đấm diệt sinh quyền, cùng giao chiến với Đạo Thiên giữa không trung. Bọn họ giao chiến, giữa không trung không ngừng đổ vang, hai người đều đang phi hành, một bên bay, một bên chiến đấu, dần dần đã đến gần biên giới của quốc gia thứ 6 và thứ 5 rồi. Khóe miệng của Mạnh Hạo không ngừng phun ra máu tươi. Tại quyền thứ 17, cặp mắt hắn lóe lên, nhập ma quyền ầm ầm xuất ra. Một quyền này ra với tốc độ rất nhanh. Khi bàn tay Đạo Thiên đẩy tới, hắn biến sắc lần thứ 3. Khuôn mặt hắn hơi tái nhợt. Ngay lúc này hắn bị Mạnh Hạo đánh ra một quyền. Đánh sạt bàn tay hắn, rồi lùi về phía sau một bước. Mạnh Hạo lùi một bước, rồi lại vọt ra. Hắn chiếm cứ tiên cơ, tức tức thì trong tiếng đổ ầm ầm tung ra từng quyền nhập ma. Sắc mặt Đạo Thiên khó coi, hắn phát hiện mình không ngờ không thể thối lui một bước. Trong khi thế đang nổi lên của Mạnh Hạo, hắn lại thối lui thêm một bước nữa. Người muốn chết? Đạo Thiên hừ lạnh. Sau khi lùi lại bước thứ ba, y lại cưỡng ép bước tới trước một bước, hai tay đồng thời nâng lên, xé hư không, chụp tới hướng Mạnh Hạo. Khai Thiên! Đạo Thiên gầm nhẹ, hai tay cùng chụp xuống. Toàn thân của Mạnh Hạo đau nhức kịch liệt, hắn cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ truyền tới, hóa thành hai bàn tay vô hình, chụp vào lồng ngực hắn, muốn xé thân thể hắn thành hai mảnh. Nguy cơ trước mắt, hai mắt của Mạnh Hạo đỏ ngầu, hắn vốn định lấy ra quả niết bàn quả thứ hai, nhưng lại lập tức vứt bỏ ý định, giờ vẫn chưa phải lúc sử dụng. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, sau khi thần thức tản ra quan sát bốn phía, liền không do dự nữa. Tay phải nắm lại, dùng ý chí dung hợp với thiên địa, hóa thiên uy thành một quyền sát thần. Sát thần! Ầm một tiếng, Mạnh Hạo gầm nhẹ, đánh ra một quyền. Một quyền này chấn động thiên địa. Lúc này ý chí thiên địa từ bốn phương tám hướng quần quận kéo tới, dường như là có thể che đậy nhật nguyệt. Cho dù là Đạo Thiên, cặp mắt hắn cũng co rụt lại. Dầm một tiếng, một quyền chí cực này đánh về phía Đạo Thiên, trực tiếp va chạm cùng với lực lượng khai thiên quán, tức thì nổ văng. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể chợt quay ngược lại. Hắn vừa phun ra máu tươi vừa bay nhanh về phía sau như tên bắn, khóe miệng Đạo Thiên cũng tràn ra máu tươi, rơi xuống trở thành hồ máu. Hắn vung tay lên, hồ máu này lập tức cuộn lên đuổi giết Mạnh Hạo, mà bản thân hắn thì sắc mặt khó coi, hai tay quắn không ngờ đã tê dại. Một quyền này, cũng may lúc trước ta đã thấy hắn dùng tới giao thủ với Lâm Thông, nên đã có đối sách, nếu không ta thực là không thể đối kháng. Đạo Thiên lẩm bẩm, sát cơ càng mãnh liệt, hắn bắt đầu truy đuổi theo. Mạnh Hạo bay nhanh như là tên bắn, hắn lấy ra một nắm đan dược nuốt vào. Trong cơ thể hắn cảnh giới vĩnh hằng cũng triển khai khôi phục nhanh chóng. Hắn đã đến gần biên giới quốc gia thứ sáu, như phong giới có 9 quốc gia, giữa hai nước sẽ có một biên giới, hai bên đều không thấy được quốc thổ của đối phương, nếu thấy được cũng chỉ là cách một tầng vách ngăn. Vách ngăn này có thể xuyên thấu, nhưng mà lúc xuyên thấu sẽ khiến thấy hoa mắt, mặc dù sẽ có uy áp phủ xuống, nhưng mà cũng không đáng ngại. Ánh mắt quét về phía sau một cái, cặp mắt Mạnh Hạo chợt lóe sáng, hắn thấy được có một vị trí tại vách ngăn còn sót lại khí tức của Vũ Văn Kiên. Hắn không có nửa điểm chần chờ, vào phút chốc hướng thẳng tới chỗ địa phương có khí tức Vũ Văn Kiên sót lại kia mà đi. Phía sau hắn, Đạo Thiên dùng tốc độ cao nhất ầm ầm bay tới. Giữa hai người cách nhau mấy trăm trượng, tốc độ Đạo Thiên càng lúc càng nhanh hơn. Chớp mắt, Mạnh Hạo xuyên qua vách ngăn, từ quốc gia thứ sáu tiến vào quốc gia thứ năm. Cả quốc gia thứ năm uy áp nhất thời tăng mạnh. Vũ Văn Kiên lúc này đang ở chỗ biên giới quốc gia thứ năm. Khiến nhìn thấy Mạnh Hạo, không đợi Mạnh Hạo nhắc nhở, đã đoán ra được kế hoạch của Mạnh Hạo. Vũ Văn Kiên ngửa mặt lên trời giống to, toàn thân lập tức bành trướng. Hắn ở chỗ này chuẩn bị được một lát, thời khắc này cất bước chạy ra, chạy thẳng tới phía sau Mạnh Hạo, bước chân tiến đến vách ngăn. Gần như chỉ trong một chớp mắt, thân ảnh Đạo Thiên gào thét đã xuyên qua từ trong vách ngăn. Quả nhiên là mai phục ở đây, muốn mượn uy áp bất đồng trong phút chốc của vách ngăn hai nước đánh lén sao? Một chút tài mọn. Đạo Thiên cười lạnh, bước ra phía sau, không có bất ngờ một chút nào. Tay hắn nâng lên bấm quyết trì một cái về phía trước, lập tức xuất hiện một đóa hoa sen màu đen, trong nhắm mắt hướng ra phía ngoài nổ tung. Hắc khí chuyển động quần quận ngập trời, một lực lượng mạnh mẽ từ chân hoa sen tán ra, đụng tới Vũ Văn Kiên, phát ra một tiếng nổ vang. Vũ Văn Kiên phun ra máu tươi, nhưng hắn không thối lui, mà lại đánh tiếp một quyền. Đạo Thiên tiến đến phía trước, vung tay lên, lập tức từ trên cánh tay quán, liên khóa, tức khắc bay ra, chạy thẳng tới Vũ Văn Kiên. Cặp mắt Vũ Văn Kiên lóe sáng, chớp mắt khi tiên khóa bay tới, quả đấm quán đột nhiên xòe ra, chụp một chảo về phía hư không. Trong tiếng đổ ầm ầm, một chiến phù xuất hiện trong tay. Chiến phù này chính là cổ bảo Mạnh Hạo thu được. Khi trước hắn lôi Vũ Văn Kiên về phía sau, lúc ngay cả Đạo Thiên cũng không chú ý, Mạnh Hạo đã đưa chiến phù này cho Vũ Văn Kiên. Thời khắc này chiến phù đột nhiên xuất hiện, Vũ Văn Kiên ngửa mặt lên trời giống to, một búa như là muốn khai thiên, chém tới hướng Đạo Thiên. Cặp mắt Đạo Thiên co rụt, một màn này xảy ra ngoài dự liệu. Hắn vất tay muốn chống cự, nhưng nháy mắt liền biến sắc. Hắn biến sắc không phải là Vũ Văn Kiên, mà là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nơi đó, ngay khoảnh khắc hắn bước chân vào quốc gia thứ năm, tay phải hắn vỗ túi chữ vật, lấy ra niết bàn quả thứ hai. Trong lúc Vũ Văn Kiên đi chém giết, hắn đã tranh thủ thời gian đặt niết bàn quả này ngay tại mi tâm. Theo niết bàn quả sát nhập, thân thể của Mạnh Hạo run rẩy, một khí tức cường hãn từ trên người hắn bộc phát. Đây mới là nguyên nhân làm cho Đạo Thiên biến sắc. Dầm một tiếng, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời giống to, thân thể hắn trong một chớp mắt này cấp tốc căng phồng, 3 trượng, 6 trượng, 9 trượng, cho tới 15 trượng, 20 trượng, 24 trượng. Hắn giống như là một người khổng lồ, trán quán nổi lên gân xanh, toàn thân là khí thế ngập trời. Trong cơ thể hắn, tiên mạch hóa thành một cái, lực lượng khí huyết, lực lượng tu vi tại một cái chớp mắt này làm toàn thân tản ra hào quang màu xanh. Ánh sáng xanh kia là hào quang tôn quý, đó, hào quang của La Thiên. Đạo Thiên sắc mặt hoàn toàn đã đại biến, trợn tròn mắt, gần như là không thể tin được. Hô hấp quán dồn dập, ở trong nội tâm xuất hiện nguy cơ sinh tử mãnh liệt trước nay chưa từng có. Tiến Phong xin phép ngừng tập đi mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào anh em.